Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2055, huyết mạch mệnh thần kinh năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà sau, Hàn Sâm liền sử dụng truyền tống trang bị tiến vào xuống tầng ẩn núp chi địa. Sau đó đi đến nhân đế ẩn núp chi địa. Lần nữa tới đến thánh quan trước. Trước khi Hàn Sâm mở không ra thánh quan, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại còn là mở không ra thánh quan, để Hàn Sâm không khỏi âm thầm nhíu mày. Nhân đế nếu là đi gen đại vũ trụ, vì cái gì tại gen đại vũ trụ bên trong cũng không có nhân loại cái chủng tộc này đây? Hàn Sâm vẫn còn có chút không nghĩ ra. Rời đi nhân đế ẩn núp chi địa, Hàn Sâm tạm thời buông xuống tất cả suy đoán, tiếp tục hấp thu huyết vũ đao bên trên vết máu, hy vọng có thể mau chóng tấn thăng hầu tước. Các loại xoắn suýt nghi vấn đều cần lực lượng mới có thể giải quyết. Nếu như Hàn Sâm hiện tại có thể bắt lấy ma tổ đánh một trận tơi bời, có lẽ cái gì liền đều có thể làm rõ ràng. Đáng tiếc hắn còn lâu mới có được loại thực lực đó. Một cái sa long liền làm cho hắn không thể không sử dụng siêu cấp thần linh biến thân. Chớ đừng nói chi là ma tổ dạng này tồn tại. Hàn Sâm vượt qua một đoạn khó được nhàn nhã thời gian. Lúc không có chuyện gì làm đi tìm Trương Đan Phong uống rượu nói chuyện phiếm chơi game. Hoặc là cùng 304 bạn học cũ hẹn trên thiên võng làm chiến giáp đối chiến. Hàn Sâm rất lâu không có sống như thế an giật. 2 tháng sau, Hàn Sâm cuối cùng đem huyết vũ đao bên trên vết máu hấp thu sạch sẽ. Thế nhưng là y nguyên kém một chút không thể tấn thăng hầu tước. Bất quá bị hút khô dị huyết huyết vũ đao, lại là thánh quang phun trào, tựa như thu được tân sinh, tản ra thánh khiết sinh mệnh lực. Một cỗ thánh quang tại lông trắng gian lưu động. Hàn Sâm cầm huyết vũ đao, một cỗ thánh khiết lực lượng từ chuôi đao truyền vào bên trong thân thể của hắn, làm cho Hàn Sâm cả người phảng phất bị thần ân gia trì. Các phương diện đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Đáng tiếc nếu Hàn Sâm buông ra huyết vũ đao, cái kia cổ thánh khiết lực lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đao này mặc dù còn không có thần hóa, nhưng cũng có thể xem như nửa bước thần hóa. Hàn Sâm vuốt ve huyết vũ đao, trong lòng 10 phần mừng rỡ. Có đao này tự thân, hắn xông ra quy khư hải cơ hội lại lớn mấy điểm. Bất quá Hàn Sâm vẫn là không có truyền tống vào quy khư hải, mà là trở lại tự mình trong phòng luyện công, đem cái kia mảnh nghịch lân đem ra. Hắn hay là đả kích xung kích một cái hầu tước, vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, đem một giọt tinh huyết hòa tan nhỏ ở nghịch lân phía trên. Một chút xíu đem cái kia nghịch lân rót vào luyện hóa. Hàn Sâm hai tay án lấy nghịch lân, huyết mạch mệnh thần kinh hóa ra huyết vụ đem hắn cả người đều bao vây lại, tạo thành một cái huyết cầu. Gen vật ngữ, động huyền kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật đều có riêng phần mình kỳ dị năng lực. Thế nhưng là huyết mạch mệnh thần kinh cho đến bây giờ cũng chỉ biểu hiện ra huyết mạch di truyền phương diện năng lực. Loại năng lực kia mặc dù cường đại, thế nhưng lại cùng Hàn Sâm bản thân không có quá lớn quan hệ. Chỉ là để Hàn Sâm con cháu đời sau có thể trực tiếp kế thừa sự cường đại của hắn huyết mạch. Bất quá loại này kế thừa cũng không phải vĩnh cửu. Nếu như Tiểu Hoa cùng Linh Nhi bọn hắn không tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, như vậy bọn hắn đời sau mặc dù hay là hội di truyền một bộ phận cường đại huyết mạch, bất quá so với Hàn Sâm di truyền cho bọn hắn huyết mạch cũng biết yếu rất nhiều. Thế nhưng là nếu như Tiểu Hoa cùng Linh Nhi cũng tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, vậy thì có một cái nguy hiểm to lớn. Hàn Sâm mạch này nhất đại một đời truyền thừa tiếp, cũng có thể sẽ giống huyết mệnh giáo thánh đồ, biến thành lam huyết, từ đó bài xích bất luận cái gì lam huyết bên ngoài lực lượng. Hàn Sâm đến bây giờ còn đang do dự, về sau muốn hay không truyền thụ huyết mạch mệnh thần kinh cho Tiểu Hoa cùng Linh Nhi. 4 ngày sau đó, như là huyết cầu đồng dạng huyết khí về tràn vào Hàn Sâm thân thể. Chờ huyết vụ hoàn toàn thu liễm sau, hàn sâm trong tay Nghịch Lân đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hàn sâm trên da thì lộ ra yêu diễm huyết sắc quang trạch. Hàn sâm nhìn thoáng qua tư liệu của mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Hàn sâm, siêu cấp thần linh thể, gen chiến thể, dị huyết, hầu tước, chú ngữ, bá tước, động huyền, bá tước, băng cơ ngọc cốt, bá tước, cấp độ, hầu tước, thọ nguyên, 1000. Dị huyết tấn thăng hầu tước cấp cố nhiên để hàn sâm mừng rỡ. Thế nhưng là dị huyết ngoại trừ tăng cường hàn sâm tố chất thân thể bên ngoài, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra lực lượng cường đại. Điểm này để hàn sâm có chút buồn bực. Chẳng lẽ huyết mạch mệnh thần kinh năng lực thật con thể hiện tại sinh con phương diện này sao? Hàn sâm trong lòng thầm nghĩ. Tấn thăng hầu tước cấp đại biểu hàn sâm đã có thể hấp thu hầu tước cấp dị chủng gen. Hàn sâm đem tự mình thu hoạch ở bên cạnh cái kia mấy khối đột biến dị chủng gen đều đem ra. Huyền nguyên giao đột biến dị chủng gen, ma hóa thạch ngưu đột biến dị chủng gen cùng ma long đột biến dị chủng gen. Ba khối hầu tước cấp đột biến dị chủng gen nhất nhất cầm trong tay. Kết quả trong đầu truyền đến nhắc nhở đều giống nhau. Gen không đủ không cách nào luyện hóa hấp thu. Xem ra còn muốn đi trước làm giờ hầu tước cấp gen mới thành. Hàn sâm có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn đến là góp nhặt một chút hầu tước cấp dị chủng tài liệu. Thế nhưng là đều đặt ở Trấn Thiên Cung Tiểu Ngọc Đảo. Đi cổ thần không gian thời điểm cũng không có dẫn đi. Bây giờ trở về không được. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp săn giết. Đang chuẩn bị đem ba khối đột biến dị chủng gen thu hồi thiên mệnh tháp. Hàn sâm đột nhiên trong lòng hơi động. Vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Đem huyết khí đánh vào trong đó một khối đột biến dị chủng gen phía trên. Huyết khí dần dần thâm nhập vào khối kia huyền nguyên giao giao châu bên trong. Dần dần đem viên kia tùy não nguyên châu cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Hàn sâm trong lòng vui mừng. Gia tốc vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Một chút xíu đem viên kia tùy não nguyên châu luyện hóa. Dung nhập vào tự thân huyết dịch bên trong. Huyết dịch sôi trào bên trong dung nhập một cỗ khó mà nói lực lượng. Hàn sâm có thể cảm giác được rõ ràng trong máu lực lượng gia tăng. Thế nhưng là cùng hắn trước kia hấp thu đột biến dị chủng gen khác biệt. Loại lực lượng này gia tăng giới hạn với hắn huyết dịch. Làm huyền nguyên giao tùy não nguyên châu hoàn toàn bị hàn sâm hấp thu sau. Huyết dịch sôi trào cũng dần dần lạnh đi. Khôi phục bình thường dạng tinh thể thái. Huyết dịch mặc dù khôi phục. Thế nhưng là hàn sâm lại cảm giác trong máu tựa hồ nhiều một chút trước kia không có lực lượng. Hàn sâm vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh thử nghiệm kích phát huyết dịch lực lượng. Một giây sau, hàn sâm kinh ngạc phát hiện. Hai lỗ tai của hắn biến thành một đôi huyết sắc tiểu cánh. Cùng huyền nguyên giao kia đối tai cánh giống nhau y hệt. Tại kia đối lớn chừng bàn tay huyết sắc tai cánh xuất hiện sau. Hàn sâm lập tức cảm giác thân thể các hạng tố chất đều tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là phương diện tốc độ. Đạt được cực lớn tăng cường. Ha ha, huyết mạch mệnh thần kinh nguyên lai còn có tác dụng như vậy. Hàn sâm vui mừng quá đỗi. Vội vàng lại lấy ra một khối dị chủng gen tài liệu thử nghiệm luyện hóa hấp thu. Bất quá hàn sâm lần này cầm chỉ là một khối phổ thông bá tước gen. Mặc dù giống nhau luyện hóa, thế nhưng lại không thể thu hoạch được dị chủng lực lượng. Hàn sâm lần nữa lấy ra ma long đột biến gen tiến hành luyện hóa. Quả nhiên không phụ hắn hy vọng. Huyết mạch mệnh thần kinh hấp thu ma long gen sau. Hàn sâm lần nữa vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Phía sau lập tức nhiều thêm một đôi to lớn huyết sắc long rực. Long rực khẽ rung lên. Hàn sâm thân hình lập tức xé rách hư không. Như là thuấn di xuất hiện tại ngoài trăm thước. Xà long thuấn di kỹ năng phá không thiểm. Hàn sâm trong lòng mừng như điên. Cách chương.